Dệt quý trời cho chương 1023 chiến đấu, góc truyện audio.com. Vân Tử Hoại nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác, mở miệng nói, thằng nhóc này. Mặc dù nhìn qua cậu không hợp với loại làn da trắng này lắm, nhưng tài năng lại rất cao, chắc hẳn mùi vị cũng không tệ đâu. Đã rất nhiều năm rồi tôi chưa được nếm thử mùi vị của đàn ông, hôm nay tôi sẽ mang cậu đến đây để ăn mặn, nói xong, hắn ta còn liếm liếm môi mình. Lâm Thanh Diện nghe được lời này của Vân Tử Họa, da gà trên người lập tức nổi lên, không ngờ lão quái vật này lại biến thái như vậy. Ngay cả đàn ông cũng không buông tha, lúc đó ở nhà vệ sinh, Lâm Thanh Diện dùng thần niệm quan sát động tác của Vân Tử Họa. Mặc dù không thấy Vân Tử Họa được như ý, nhưng trong lòng cũng đoán được Vân Tử Họa câu dẫn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia. Khẳng định không phải vì vui vẻ, mà là có mục đích khác, hắn ta có thể bảo trì dung mạo trẻ tuổi như vậy hơn 100 năm. Khẳng định là có nguyên nhân, Lâm Thanh Diện lập tức nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng trên TV vì bảo trì dung mạo, hút tinh khí của người khác. Vân Tử Họa cho dù không phải là hấp thụ tinh khí của con người, khẳng định cũng là thủ đoạn tương tự. Cũng khó trách chúng thần điện lại đưa ông ta lên bảng treo thưởng, những gì ông ta luyện đã thuộc về phạm chu tà công. Cộng thêm thực lực của ông ta mạnh như vậy, đối với toàn bộ thế giới đều là một tai họa ngầm vô cùng lớn, Lâm Thanh Diện cũng không sợ hãi nào. Cùng là thực lực hóa cảnh đỉnh phong, anh chưa chắc đã kém hơn Vân Tử Họa, huống chi Lâm Thanh Diện còn có rất nhiều con bài chưa lật. Nhưng mà ngay khi hai người sắp ra tay, một tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt Tử Thần lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Tử Thần, mở miệng nói, tiền bối, Tử Thần liếc Lâm Thanh Diện, thản nhiên nói, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Cậu có thể đuổi kịp lão biến thái này, cũng không đơn giản, nhưng mà thực lực của Vân Tử Họa này rất mạnh, không phải loại cậu có thể ứng phó. Cậu đứng sang bên cạnh đi, tôi tới đối phó ông ta, Vân Tử Họa nhìn chằm chằm Tử Thần, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tôi nói cậu nhóc này làm sao dám một mình đuổi theo tôi, thì ra là có lão già ông đi theo, Tử Thần, ân oán của tôi và ông đã qua nhiều năm như vậy. Ông có cần phải đuổi theo tôi như vậy không? Tử Thần hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, năm đó nếu không phải ông, con gái tôi làm sao có thể chết thảm. Thù này, cho dù đến chỗ lão Diêm Vương, tôi cũng sẽ tìm ông báo thù, bây giờ tôi tìm được ông rồi, hôm nay chính là ngày chết của ông. Trên mặt Vân Tử Họa lộ ra một nụ cười lạnh, nói, Tử Thần, mặc dù tôi và ông là người cùng thời đại, nhưng ông đã là một lão già tóc hoa râm. Mà tôi còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, ông chắc chắn không phải là đối thủ của tôi rồi, trong ánh mắt Tử Thần nhất thời sinh ra vài phần chán ghét. Lạnh lùng nói, thật sự là một chút mặt mũi cũng không muốn, lại nói mình trẻ tuổi xinh đẹp, ông cũng thật là không biết xấu hổ. Ngay khi hai người nói chuyện, Từ Thanh Thanh thở hồng hộc chạy đến bên này, cô không có thực lực như Lâm Thanh Diện và Tử Thần. Có thể chạy tới đây trong thời gian ngắn như vậy đã là nhanh lắm rồi, Vân Tử Họa nhìn chằm chằm Tử Thanh Thanh, liếm môi, nói. Cô bé này thật đúng tiêu chuẩn, là loại hình tôi thích Tử Thần, cô bé ấy hẳn cũng là hậu duệ của ông tặng cô bé cho tôi. Tôi cam đoan với ông ngày sau sẽ không gây phiền toái cho ông nữa, như thế nào, ánh mắt Tử Thần lập tức toát ra từng trận sát khí, lạnh lùng nói. Hôm nay chính là ngày chết của ông cho rằng ông có tư cách nói điều kiện với tôi sao, nói xong, Tử Thần hướng về Vân Tử Họa bên kia vọt tới. Vân Tử Họa híp mắt lại, cũng không chần chờ nữa, trên bàn tay xuất hiện từng đạo sáng màu tím, trong nháy mắt nhanh chóng đánh vào Tử Thần, tiền bối. Tôi đến giúp ông một tay đây, Lâm Thanh Diện hướng về phía Tử Thần hô một câu, Tử Thần lập tức quát, cậu tốt nhất ở bên kia cho tôi. Bảo vệ tốt Thanh Thanh, đây là ân oán giữa tôi và ông ta, tôi tự mình đến kết thúc với ông ta, Lâm Thanh Diện nghe Tử Thần nói như vậy. Lập tức đứng tại chỗ không nhúc nhích, giữa Tử Thần và Vân Tử Họa quả thật có ân oán tương đối sâu, dưới tình huống này. Quả thật nên để cho Tử Thần tự mình giải quyết, dù sao thực lực của Tử Thần cũng không thể khinh thường. không hẳn không địch lại được Vân Tử Họa, trước tiên anh nên ở một bên nhìn, nếu như Từ Thần thật sự không địch lại, anh lại ra tay cũng không muộn. Từ Thanh Thanh nghỉ ngơi một hồi lâu, hơi thở mới ổn định một chút, tiếp theo cô ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói. Lá gan của anh đúng lớn thật, loại chiến đấu cấp bậc này anh lại muốn nhúng tay vào. Chẳng lẽ anh không sợ bị dư ba chiến đấu của hai người bọn họ đánh chết sao? Nghe được lời này của Từ Thanh Thanh, Lâm Thanh Diện không khỏi nở nụ cười, nói, cô cứ như vậy xác định thực lực của tôi không thể tham gia loại chiến đấu cấp bậc này sao? Nếu không thì sao, lần trước thực lực của anh cũng chỉ là nửa bước hóa cảnh mà thôi, mặc dù so với tuyệt đại đa số người. Anh đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng cũng không có khả năng tham gia loại chiến đấu cấp bậc này, Từ Thanh Thanh nghiêm túc nói, nhưng mà rất nhanh. Cô ta lập tức nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hỏi, chẳng lẽ anh đã đột phá sao? Lâm Thanh Diện cười mà không nói. Cũng không trả lời Từ Thanh Thanh, Từ Thanh Thanh nhất thời nắm chặt nắm tay nhỏ của mình, nghĩ thầm người này thật sự là quá biến thái. Lúc này mới qua bao lâu, vậy mà đã đột phá, mình so với anh ta quả thực giống như một phế vật. Cô ta tức giận nhìn Lâm Thanh Diện, tức giận nói. Cho dù anh có đột phá đến hóa cảnh sơ cấp, căn bản cũng không tham dự được chiến đấu của bọn họ. Hai người bọn họ đều là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, hóa cảnh sơ cấp ở trước mặt bọn họ không khác gì người bình thường. Bây giờ cô cũng chỉ có thể nói như vậy để cho trong lòng mình cân bằng một chút. Nhưng nếu như cô ta biết thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cả đời này cũng không có biện pháp làm cho tâm lý của bản thân ổn định được. Cuộc chiến của hai người Từ Thần và Vân Tử Họa không thể nói là không lớn. Sức tàn phá của hóa cảnh đỉnh phong có thể bằng với sức tàn phá của tên lửa loại nhỏ, cũng may nơi này là vùng ngoại thành, hoang vắng không người. Cho nên cũng không cần lo lắng hai người bọn họ chiến đấu liên lụy đến người khác, ngược lại Từ Thanh Thanh. Bởi vì thực lực bản thân còn tương đối yếu, căn bản là không có hiểu biết về loại trường hợp giao thủ này. Cô ta nhìn Từ Thần với Vân Tử Họa hai người giống như hóa thành tia sáng, cùng với những chiêu thức bọn họ thi triển ra đủ để hủy diệt cả đất trời. Trong lòng sinh ra rung động thật sâu, theo lý mà nói, cô ta cách chiến trường gần như vậy, chỉ là dư âm của cuộc chiến. Cũng có thể khiến cô ta ngã trên mặt đất, nhưng cô ta vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Đây tất nhiên là do Lâm Thanh Diện âm thầm ngăn cản dư âm của cuộc chiến, thần niệm của Lâm Thanh Diện quan sát kỹ hai người chiến đấu. Một mặt có thể nhanh chóng hiểu được phong cách chiến đấu của Vân Tử Họa, mặt khác cũng có thể tùy thời chú ý tới tình huống của hai người. Ngay khi hai người giao thủ mấy trăm chiêu, trên mặt đất đã là một mảng hỗn loạn, cây cối cách đó không xa ngã cả một vùng. Lâm Thanh Diện đột nhiên nhíu mày, không ổn rồi, tiền bối Từ Thần chỉ sợ là không khống đỡ được bao lâu nữa, cách trương.